Chương 2324, tiền tiêu vặt, thủy tổ chân tệ, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều choáng váng mắt, đừng nói là tiểu tu sĩ bình thường, liền xem như bao nhiêu đại giáo lão tổ, cố gắng cả đời, đều không có gặp qua thủy tổ chân tệ, thậm chí liền xem như một chút đạo thống lão tổ, quản chi bọn hắn gặp qua thủy tổ chân tệ, nói không chừng cũng chỉ bất quá là nhìn liếc qua một chút mà thôi, cũng không có tư cách có được thủy tổ chân tệ. Mặc dù nói thủy tổ chân tệ trong tay Lăng Tịch Mặc đây cũng là 10 mai mà thôi, nhưng vậy đã là đủ, quản chi là mười mấy mai thủy tổ chân tệ, cũng so ngươi một đống lớn chân đế chân tệ mạnh hơn, trừ phi ngươi có thể cầm được ra cấp cao nhất chân đế chân tệ, nếu không, tùy tiện mấy mai thủy tổ chân tệ, cũng có thể đem một đống lớn chân đế cấp bậc chân tệ làm hạ thấp đi. Lúc này trong tay Lăng Tịch Mặc nắm thủy tổ chân tệ, bàn tay nàng đều run rẩy, nàng cả đời này cũng lần thứ nhất nhìn thấy thủy tổ chân tệ. Cũng là lần thứ nhất cầm thủy tổ chân tệ, mà lại giờ này khắc này, thủy tổ chân tệ liền ở trong tay nàng. Giờ này khắc này, Lăng Tịch Mặc mười phần rõ ràng cảm nhận được thủy tổ chân tệ tại trong bàn tay của mình tràn ngập lấy lực lượng, tự hồ một viên chân tệ tựa như là một cái thế giới một dạng, có được thế gian vô địch lực lượng, quản chi vẻn vẹn một viên chân tệ, đều có thể áp sập chư thiên, trấn áp chân thần, cường đại đến không gì sánh kịp. Nếu chân tệ này không phải trải qua thủy tổ tế luyện, để chân khí nội liễm phong tồn mà nói, lấy Lăng Tịch Mặc đạo hạnh yếu như vậy thật đúng là cầm không nổi một viên thủy tổ chân tệ như này. Lăng Tịch Mặc rung động đến không gì sánh kịp, cẩn thận từng ly từng tí đem một viên thủy tổ chân tệ bày ra tại trên tảng đá trước mặt, mà lại một viên chỉnh tề vô cùng bài phóng, quản chi có một tia lãnh đạm, đều tự hồ là đối với thủy tổ chân tệ bất kính. Lăng Tịch Mặc từng mai bài phóng thủy tổ chân tệ, mỗi một cái động tác đều là thành kính như vậy. Mỗi một cái động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí như vậy, mỗi một cái động tác đều là cung kính như vậy, giống như sợ không cẩn thận sẽ đem thủy tổ chân tệ trong tay đánh nát một dạng. Lăng Tịch Mặc bắt đầu động tác cẩn thận cung kính này, không có bất kỳ người nào chế giễu nàng, đừng nói là Lăng Tịch Mặc loại tiểu tu sĩ này, liền xem như đại giáo trưởng lão, thật để bọn hắn có được thủy tổ chân tệ, vậy cũng đồng dạng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng sẽ ngậm trong miệng sợ tan. Nâng ở trong lòng bàn tay sợ nát, dù sao, mấy mai thủy tổ chân tệ, liền có thể để một người cả đời được lợi, có thể cho ngươi cả đời phú quý. Thử nghĩ một chút, chân tệ trân quý vô song như thế, ai sẽ không cẩn thận từng ly từng tí đâu? Ai sẽ không thận cẩn vô cùng đâu? Khi Lăng Tịch Mặc từ trong túi càn khôn nhỏ nhỏ móc ra mười mấy mai thủy tổ chân tệ thời điểm, Võ Băng Ngưng có tâm lý chuẩn cũng bị giật mình kêu lên, nàng coi là Lý Thất Làm sẽ ném ra đại lượng chân đế cấp bậc chân tệ. Thậm chí là 12 cung chân đế cấp bậc chân tệ, không nghĩ tới, xuất thủ chính là thủy tổ chân tệ, thủ bút này dùng hào phóng đã không cách nào hình dung nó, chỉ có thể nói là xa xỉ. Nhìn xem Lăng Tịch Mặc từng mai đem thủy tổ chân tệ bài phóng ở nơi đó, không biết bao nhiêu ánh mắt tụ tập tại trên thủy tổ chân tệ, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem thủy tổ chân tệ tinh quang lấp lóe, không biết bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch đâu, nhìn xem chân tệ tinh quang lấp lóe này. Giống như là trong mỗi một mai chân tệ đều thai nghén có ức vạn tinh thần, mỗi một mai chân tệ đều là một cái thế giới, có được vô tận lực lượng, thủy tổ chân tệ. Chính là có đạo thống lão tổ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, thì thào nói, mặc dù nói, vạn thống giới có đạo thống hàng ngàn hàng vạn, nhưng, đạo thống chính thức có được lấy thủy tổ chân tệ chưa chắc có bao nhiêu, coi như một chút đạo thống là có được thủy tổ chân tệ, vậy đều sẽ coi như là tài sản đặt cửa kho. Đừng bảo là đệ tử bình thường, coi như bình thường lão tổ đều không có quyền lực đi vận dụng nó. Dù sao vạn thế đến nay, rất nhiều đạo thống đã là truyền thừa trăm ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm lâu, coi như bọn hắn thủy tổ đã từng lưu lại có chân tệ cho hậu nhân, nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng như vậy, chỉ sợ những này thủy tổ chân tệ đã sớm đã xài hết rồi. Huống chi, có rất nhiều đạo thống theo thời đại biến thiên, đã sớm thay đổi vương triều này đến vương triều khác, nắm giữ quyền hành. Đã sớm đổi một nhóm lại một nhóm người, rất nhiều chấp trưởng đạo thống vương triều đã sớm không phải năm đó thủy tổ hậu nhân, những vương triều truyền thừa này, có được thủy tổ chân tệ cơ hội thì càng ít, tựa như Bàng Long đạo thống, liền giống như Kiếm Mộ, bọn hắn đã sớm không phải thủy tổ truyền thừa hậu nhân, bọn hắn mặc dù đã từng đi ra chân đế, bọn hắn cũng có được chân đế cấp bậc chân tệ lấy ra giao dịch, nhưng, để bọn hắn xuất ra thủy tổ chân tệ, vậy liền thật là rất khó khăn. Quản chi bọn họ nói thống thật là tồn kho có thủy tổ chân tệ, bọn hắn cũng không có tư cách vận dụng, tối đa cũng liền nhìn lên một cái, giải trông mà thèm mà thôi. Nhìn xem Lăng Tịch mặt từng mai bày ra thủy tổ chân tệ, Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn hai người sắc mặt lập tức biến thành đen, tại vừa rồi bọn hắn đều có mấy phần khoe khoang, khoe của một chút bọn hắn chân đế cấp bậc chân tệ, thậm chí là đối với Lý Thất Dạ có chỗ khiêu khích. Hiện tại Lăng Tịch mặt từng mai bày ra thủy tổ chân tệ, trên thực tế Lăng Tịch mặt cũng không có khoe khoang chi tâm, chỉ là ra ngoài thành kính cùng cung kính mà thôi. Nhưng, chính là như vậy Lăng Tịch mặt một viên lại một viên thủy tổ chân tệ bày ra tốt, hơn nữa còn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một mai đều muốn đối với đến chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một mai thủy tổ chân tệ bày ra tốt, đều cần một chút thời gian. Động tác như vậy tại trong mắt Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn liền lập tức biến thành khoe khoang. Liền biến thành tại hung hăng quất bọn hắn cái tát, tại vừa rồi bọn hắn cũng còn hướng Lý Thất Dạ thị uy, một bộ khiêu khích bộ dáng, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra thủy tổ chân tệ, lập tức nghiền ép bọn hắn chân đế chân tệ, cho nên, khi Lăng Tịch mặt mỗi dọn xong một viên thủy tổ chân tệ thời điểm, giống như là một bạt tai quất vào trên mặt của bọn hắn, lập tức là đùng, đùng, đùng, 10 cái tát hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, cho nên, thời gian Lăng Tịch mặt loay hoay đến thủy tổ chân tệ càng lâu, cái này khiến Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn sắc mặt thì càng khó nhìn, đặc biệt là sau khi mười mấy mai thủy tổ chân tệ này bày ra, vậy liền lộ ra đặc biệt chói mắt, Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn hai người đều mặt đen lên, quay mặt qua chỗ khác, không còn đi xem mười mấy mai thủy tổ chân tệ này, bọn hắn cũng không tiện lại đi nhìn. Nhìn thấy Lăng Tịch mặt loay hoay thủy tổ chân tệ như vậy, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi hé miệng cười khẽ. Lăng Tịch mặt vốn là vô ý, nàng đích xác không phải khoe khoang, cũng không phải chế giễu Bàng Long công tử bọn hắn, nhưng nàng cử chỉ vô tâm, tại trong mắt Bàng Long công tử bọn họ liền lộ ra chói mắt như vậy, để bọn hắn không thoải mái như vậy. Về phần vừa rồi những tu sĩ chế giễu Lý Thất Dạ kia lúc này đã cúi đầu, một câu cũng không dám lên tiếng, tùy tiện liền ném ra thủy tổ chân tệ, đó đã là hung hăng rút bọn hắn cái tát, tiền tiêu vặt. Chính là một chút đạo thống thủy tổ cũng đều không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, bao nhiêu người cả một đời đều lừa không được tiền tiêu vặt này, không, cả một đời đều lừa không được một viên tiền tiêu vặt như này. Mọi người đều bị Lý Thất Dạ cổ bá khí này chỗ trấn áp đến không dám thở hào hĩnh, hắn bá đạo đã không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cả một đời đều không thể có được một viên thủy tổ chân tệ, hiện tại đến trong tay Lý Thất Dạ, tùy tiện ném ra mười mấy mai thủy tổ chân tệ. Đó còn là tiền tiêu vặt, nếu có ai còn dám tại trước mặt Lý Thất Dạ khoe của, đó là sống sờ sờ bị đánh mặt. Cuối cùng, tất cả mọi người không lời có thể nói, Lý Thất Dạ tiện tay ném ra thủy tổ chân tệ, vậy nhất định liền lập tức kết thúc trận đấu phú tiến hành này, ai còn dám cùng Lý Thất Dạ so giàu. Oanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại trong hải dương xa xôi, chỉ gặp cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời, vật lộn tại không, mà lại sóng sau cao hơn sóng trước. Tựa như là bão tố muốn tới một dạng, tại dưới sóng lớn bát không như vậy, sóng thao không ngừng bên tai, tựa hồ toàn bộ hải dương đều muốn nhấc lên một dạng, muốn tới. Có lão tổ mở ra thiên nhãn, trông về phía xa xa xôi hải dương thời điểm, không khỏi thì thào nói, oanh, oanh, oanh ngay lúc này, từng đợt tiếng oanh minh từ nơi xa xôi truyền đến, khi truyền đến bên này lúc sau đã là rất lâu sau đó, cuối cùng, nghe được soạt sóng lớn nhấc lên thanh âm vang lên. Chỉ gặp sóng lớn nhất lên thời điểm, toàn bộ hải dương cũng giống như chăn lông một dạng bị xốc lên, dưới đáy biển đen nghịt một mảnh, đen nghịt một mảnh này như cuồng triều một dạng dâng trào hướng về phía bờ biển. Oanh, oanh, oanh một trận kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi, một mảnh đen kịt triều dân lập tức quét sạch biển quyển cho, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi quét sạch bầu trời. Tệ thú tới. Có lão tổ trông về phía xa, ánh mắt có thể nhìn thấy ngoài ngàn vạn dặm. Nhìn thấy hắc triều quét sạch thời điểm, không khỏi quát to một tiếng, không ít người nhao nhao mở ra thiên nhãn nhìn lại, quả thật là như vậy, lúc này chỉ gặp vô số tệ thú đều nhao nhao lên bờ, sau khi leo lên bờ biển, có tệ thú vung chân chạy như điên, hướng tệ thú thành phương hướng này băng băng mà tới, cũng có tệ thú mở ra hai cánh, liền bay tại không, hướng tệ thú thành bên này chạy như bay tới, tệ thú bị tại là nhiều lắm, khi tất cả tệ thú băng băng mà tới thời điểm. Tựa như là triều dân một dạng quét sạch toàn bộ thiên địa một dạng, mà lại tại dưới hải dương, y nguyên còn có liên tục không ngừng tệ thú bơi vào bờ, tựa hồ là vô cùng vô tận một dạng. Không có ai biết tại dưới hải dương đến tục cùng có bao nhiêu tệ thú, trong nháy mắt, tựa hồ có ức vạn tệ thú bơi vào bờ, hướng tệ thú thành phóng đi, khủng bố như thế thú triều thật sự là quá mức dọa người rồi. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trung chuyển thiên địa, chỉ nghe được đại địa như là nổi trống một dạng, sơn hà lay động, thú triều khủng bố như thế cuốn tới, trung chuyển thiên địa, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên thời điểm, vô cùng kinh khủng thú triều cuốn tới thời điểm đó là dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản, chỉ thấy phía trước con đường tất cả đại thụ che trời hoặc là rừng rậm lập tức bị dẫm đạp đến trụi lũi, vốn là xanh rì một mảnh, lập tức bị bước ra một đầu tiền đồ tươi sáng tới, mà lại có tệ thú to lớn va chạm mà đến, cường ngạnh đụng nát từng tòa sơn phong, chỉ gặp đá vụn phiêu tán rơi rụng, tràn diện mười phần hùng vĩ, đại địa lay động. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, mọi người mới hiểu được vì cái gì trước cửa tệ thú thành sẽ có một đầu bằng phẳng thẳng tắp thông hướng biển rộng, đây không phải tu kiến, mà là bị tệ thú ngạnh sinh sinh dẫm ra tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.